Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3530, chương 3552, ta tựa hồ cũng không cần phản kháng. Linh Lung, người quá hồ đồ rồi, còn không lùi tới đi một bên. Hướng Cảnh Dương thần tử làm ra hứa hẹn, Không Ninh Hoa Tựu lạnh lùng nhìn xem Thiên Linh Lung, dùng một loại, một chút, quát lớn ngữ khí mệnh lệnh nàng, nghe được Không Ninh Hoa, Thiên Linh Lung lắc đầu, nói, lão tổ, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, mời ngươi yêu cầu này, xin thứ cho ta không cách nào nghe theo, Thiên Linh Lung lời ra khỏi miệng, nàng tựu lộ ra ánh mắt kiên định, đứng tại Mạc Thanh Vân bên người không nhúc nhích chút nào. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động lần này, Không Tử Yếm cùng Không Lạc Nhi lập tức cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, đồng thời cũng tới đến Mạc Thanh Vân bên người. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá, các nàng cũng muốn cùng Mạc Thanh Vân hai người cùng tiến thối. Không Tử Yếm lá gan rất lớn, mặt ngoài thái độ của mình, nàng tựu bất khuất nhìn về phía Không Ninh Hoa, nói, Ninh Hoa lão tổ, lần này là cổ thần tộc tìm chúng ta liên hợp, chúng ta căn bản không cần muốn khúm núm làm bọn hắn vui lòng. Chính là bởi vì ngươi lấy lòng, mới khiến cho bọn hắn ngạo mạn, đối bọn hắn tộc nhân chỉ thủ họa cước, hô đến gọi đi, dáng vẻ cao cao tại thượng. Không Tử Yếm vừa mới nói xong, dưới bên cạnh Không Lạc Nhi cũng là một mặt bất mãn, nói, đúng rồi, ta tựu không tin tưởng, bọn hắn cự tuyệt bọn hắn liên hợp, bọn hắn còn có thể đem chúng ta dạng này, bọn hắn bỗng nhiên đi vào thiên giới bên trong, nhất định lọt vào các đại thế lực chống lại, nếu như chúng ta cùng bọn hắn liên hợp, chắc chắn lọt vào thế lực khác căm thù. Nghe Không Lạc Nhi cùng Không Tử Yếm, Không Ninh Hoa tức đến xanh mét cả mặt mày, quát, làm càn. Hai người các ngươi là thân phận gì? Nơi này có các ngươi nói chuyện phân sao? Hai người các ngươi lập tức mang theo Linh Lung đi một bên. Còn như các ngươi trước đó phạm sai, quay đầu sẽ chậm chậm tìm các ngươi tính sổ sách. Gặp Không Ninh Hoa nói như vậy, Không Tử Yếm hai nữ, Cảnh Dương thần tử con mắt nhắm lại, sắc mị mị nhìn xem Không Tử Yếm hai nữ. Đối Không Ninh Hoa bí mật truyền âm, nhìn hắn cái dạng này, chỉ cần không phải một cái mù lòa, đều có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Nghe được Cảnh Dương thần tử truyền âm, Không Ninh Hoa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, lại đối Không Lạc Nhi nhi nữ nói, các ngươi còn không cảm ơn Cảnh Dương thần tử cho các ngươi cầu tình, khác đừng ngẩn người ở đó, mau đem Linh Lung đưa đến một bên đi. Nhìn xem Không Ninh Hoa như vậy biểu hiện, Thiên Linh Lung trong mắt đối với hắn chán ghét trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Thiên Linh Lung không cách nào lại nhẫn nại tức giận trong lòng, ngữ khí băng lãnh chỉ trích, Ninh Hoa lão tổ, Không Huyền Thiên Thánh Tộc có ngươi dạng này trưởng bối, ta thay Không Huyền Thiên Thánh Tộc tiểu bối cảm thấy bi ai. Cũng bởi vì có bề trên như vậy cảm thấy đáng xấu hổ. Ngươi đối tiểu bối cường thế cùng bá đạo, ta đều có thể tiếp nhận. Có thể mặt ngươi đối một cái thần đế cảnh thần tử, lại là như thế khúm núm, thật là để cho người ta khinh thường. Vì lấy lòng đối phương, thế mà không tiếc hy sinh chính mình trong tộc tiểu bối, thật là để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Khó trách cái khác tiểu bối nịnh nọt Cảnh Dương thần tử, liền là ngươi cái này hèn yếu lão tổ dẫn đầu. Nghe Thiên Linh Lung chỉ trích, Không Ninh Hoa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khí thế trên người trong nháy mắt băng lãnh, nói, Thiên Linh Lung, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nghiệt chướng, bản tọa mấy năm này vất vả tài bồi ngươi, ngươi chính là dạng này hồi báo bản tọa tài bồi. Không có gặp Mạc Thanh Vân trước đó, Thiên Linh Lung đối Không Ninh Hoa còn có ba phần tin tưởng. Thế nhưng là nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, lại nhìn thấy Thái Sơ nghịch mệnh luân hồi đan về sau. Thiên linh lung tựu triệt để không tin Không Ninh Hoa, sở dĩ bắt đầu còn chịu đựng, bởi vì cùng Không Tử Yếm chúng nữ quan hệ, cân nhắc đến các nàng là Không Huyền Thiên Thánh tộc người. Chơi cứng sẽ để cho các nàng khó xử, nhưng lúc này nhìn thấy Không Ninh Hoa làm dáng, nàng triệt để không thể chịu đựng được. Trong lòng đối với hắn là chán ghét tới cực điểm. Nói, Không Ninh Hoa, ngươi cái này âm hiểm tiểu tử. Nếu không phải ngươi thiết kế để cho ta ăn vào Vô Ưu Quả, ta sao lại mất đi trí nhớ trước kia? Thanh Vân lại há cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực tìm kiếm tài liệu luyện đan luyện chế Thái Sơ nghịch mệnh luân hồi đan. Ngươi làm việc này, thật coi ta cũng không biết sao? Ta chỉ là đã mất đi ký ức, cũng không phải là đã mất đi tâm trí, trở thành không có tư tưởng cái xác không hồn. Nhìn xem Thiên Linh Lung cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra vui sướng nụ cười, hướng về phía nàng lắc đầu, nói, không cần nói nữa, đối phó loại này lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, nói đến lại nhiều đều là lãng phí môi lưỡi. Người trước cùng Tử Yếm, Lạc Nhi đi một bên. Đã sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền còn để cho ta tới giải quyết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Linh Lung lộ ra một tia không tình nguyện, biểu hiện ra cùng Mạc Thanh Vân chung sinh tử tư thế. Nhìn thấy Không Tử Yếm cử động lần này, Mạc Thanh Vân lại đối hắn lắc đầu, nói, yên tâm, ta không có việc gì. Ta lần này trở lại Không Huyền Thiên Thánh tộc, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, giống như hắn dám ngăn trở ta, ta liền đem ngươi đoạt lại đi. Tử Yếm, Lạc Nhi, cùng Linh Lung đến một bên đi, chờ ta giải quyết phiền phức, lại đi qua tìm các ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như thế kiên định nói, Thiên Linh Lung ba người không nghĩ nhiều nữa, cùng một chỗ hướng phía một bên đi qua. Mạc Thanh Vân hành động này, để Không Ninh Hoa mấy người lộ ra nụ cười hài lòng. Đây chính là bọn hắn muốn. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, chờ một hồi lão phu sẽ cho ngươi một thống khoái. Gặp Mạc Thanh Vân chủ động khuyên Thiên Linh Lung trùng nữ thối lui, Không Ninh Hoa lộ ra vui sướng nụ cười, cho rằng Mạc Thanh Vân đây là tại chịu thua. Nhìn xem Không Ninh Hoa cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, nói, lão già, ngươi liền có thể khẳng định, ngươi không thể trêu vào Hạo Thiên Thần Chủ, liền có thể chọc nổi ta. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự hướng Không Ninh Hoa bay qua, chủ động đối với hắn triển khai công kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Không Ninh Hoa bĩu môi khinh thường, nói, tiểu tử, bản tọa biết rõ thiên phú của ngươi kinh người, tốc độ tu luyện cực nhanh, tiếp tục để cho người ta trưởng thành tiếp, xác thực sẽ mang đến cho ta phiền phức. Đáng tiếc là, bản tọa sẽ không phạm sai lầm như vậy, hôm nay liền sẽ đưa ngươi lưu lại, tiễn ngươi lên đường. Tại Không Ninh Hoa đang khi nói chuyện, hắn cùng Mạc Thanh Vân tới một cái chính diện giao phong, nắm đấm kịch liệt đụng vào nhau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Không Ninh Hoa chính diện giao phong, bốn người đều biểu lộ căng cứng, trong mắt chất đầy vẻ khẩn trương. Mạc Thanh Vân quá vọng động rồi, hắn cùng Ninh Hoa lão tổ chính diện giao phong, sợ là phải bị thua thiệt. Nhìn qua giữa không trung Mạc Thanh Vân, Không Thanh Liễu chau mày, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút lo lắng. Nghe Không Thanh Liễu, Không Lãm mấy người trầm mặc không nói, đối nàng ôm lấy một mực chất vấn. Tại Mạc Thanh Vân hai người giao phong dưới, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Mạc Thanh Vân bị Không Ninh Hoa đánh bay, oanh, răng rắc, a, một đạo tiếng nổ lớn về sau, là một trận thanh thúy tiếng xương nứt. Tận lực bồi tiếp một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đạo này tiếng kêu thảm thiết phát ra lúc, mọi người thấy Không Ninh Hoa một cánh tay, để Mạc Thanh Vân bá đạo oanh bạo. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người toàn bộ sợ choáng váng. liều mạng vò ánh mắt của mình. Kết quả này quá kinh người, hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước. Cái này nhất định không phải thật sự. Mạc Thanh Vân thế mà bị thương nặng Ninh Hoa lão tổ. Tiểu tử này quá tà môn, chỉ là thần đế cảnh tu vi, thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Chủ yếu là hắn là nhục thể, thật là đáng sợ. Ngạnh kháng thần tôn một kích không chút nào tổn thương. Mọi người một trận sợ hãi thán phục. Giờ khắc này, cảnh dương thần tử bên người thần tôn cường giả, trên mặt xuất hiện rõ ràng kinh hãi. Nói, tốt cường đại nhục thể cường độ, chỉ sợ so các vị thần quân đại nhân đều mạnh mẽ. Nghe được người bên cạnh lời nói, cảnh dương thần tử trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, Trấn La thần tôn, người xác định không có nhìn lầm. Tiểu tử kia thể phách như thế cường đại, sẽ không nhìn lầm. Trấn La thần tôn lắc đầu, biết được Mạc Thanh Vân cường đại. Cảnh dương thần tử sắc mặt che lấp, trong mắt hiện ra cực độ chi sắc. Nói, nghĩ không ra tiểu tử này thiên phú, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Loại này thiên phú đặt ở trên người hắn, thật là quá lãng phí. Nếu như ta có thiên phú như vậy, tương lai tại phụ hoàng tương trợ dưới, đột phá đến thần chủ cảnh cũng sẽ không độ khó. Đối với cảnh dương thần tử lời nói, Trấn La thần tôn không có phát biểu. Sự thật thật là dạng này, thực lực của hắn vậy mà đến loại tình trạng này, chúng ta còn đánh giá thấp thiên phú của hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Lãm nhịn không được thở dài, tâm tình trở nên có một ít phức tạp. Lại nói, tộc trưởng, xem ra ngươi thật sự làm sai. Cũng may ngươi cuối cùng không có ngăn cản hắn, không phải tộc ta sẽ thêm một cái địch nhân đáng sợ. Không Thanh Liễu thần sắc tối sầm lại, trên mặt vẻ xấu hổ càng sâu. Không có phản bác Không Lãm, so với những người khác chấn kinh. Thiên Linh Lung tam nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, càng nhiều thì là kinh hỉ. Nghĩ không ra hắn trở nên mạnh như vậy, xem ra phiền phức chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết. Cái này tốt, Thanh Vân hiện ra thực lực như vậy, Ninh Hoa lão tổ hẳn là sẽ không làm khó hắn. Ninh Hoa lão tổ lấy thế đè người lâu như vậy, tính nếm đến đau khổ. Không Tử Yếm trung nữ tức giận bất bình, không có chút nào đồng tình Không Ninh Hoa. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Không Ninh Hoa trừng lớn lấy hai mắt, khiếp sợ nhìn xem cánh tay phải của mình, kinh ngạc nói, không, không có khả năng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thực lực của ngươi như thế nào tăng trưởng đến loại tình trạng này, làm sao ngươi sợ, đối tại. Trên Không Ninh Hoa tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, cười lạnh hỏi ngược lại hắn một câu. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Không Ninh Hoa biểu lộ co lại, biểu hiện ra một tia nhàn nhạt chột ra. Bất quá, tại nhiều người như vậy người xem dưới, hắn không có khả năng trực tiếp thừa nhận. Cả giận nói, hừ, vừa rồi chẳng qua là bản tọa chủ quan, không có phát hiện ngươi chuyên tu thể phách, để thể phách phát sinh một chút dị biến. Muốn mạnh hơn xa người khác. Tiếp xuống, bản tọa muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thần tôn cảnh cường giả chân chính chỗ cường đại, để cho người ta minh bạch sự phản kháng của ngươi đều là dư thừa. Tại Không Ninh Hoa đang khi nói chuyện, hắn cũng đang thúc giục động thần lực, khôi phục nhanh chóng bị oanh bạo cánh tay phải. Nghe được Không Ninh Hoa, ung dung đọc sách www. UTXTO, Mạc Thanh Vân một mặt khinh thường, nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không cách nào cải biến, ngươi thể phách không bằng ta cường đại, bất quá ta ngược lại là nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu thần lực có thể ngưng tụ cánh tay, tiếp xuống để cho ta tiếp tục oanh bạo nó. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Không Ninh Hoa sắc mặt càng thêm âm trầm. Tán phát sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Tùy theo, Không Ninh Hoa liền là thân ảnh lóe lên. Đối Mạc Thanh Vân triển khai phản công. một bộ muốn đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối dáng vẻ. Đối mặt Không Ninh Hoa đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, khóe miệng hiển hiện xem thường cùng khinh thường. Dùng Không Ninh Hoa hiện ra thực lực, thuộc về tầng dưới chót nhất một loại, nhiều nhất so Thẩm Diệc mạnh mẽ một điểm, thọ nguyên so Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất lâu một chút. Trong đoạn thời gian này, hắn cùng thần Tôn Cường giả giao thủ mấy chục lần, dạng gì trang diện chưa từng nhìn thấy, mạnh như khung mang như thế tồn tại, đều không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào, chớ đừng nói chi là Không Ninh Hoa. Rầm rầm rầm, sau đó, Mạc Thanh Vân tựu cùng Không Ninh Hoa không đoạn giao phong, phát sinh từng đạo chấn thiên tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Bất quá, bởi tại trên Không Ninh Hoa lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có lại bị oanh bạo thân thể, nhưng lại bị Mạc Thanh Vân áp chế gắt gao. Nhìn xem chiến đấu như vậy cảnh tượng, bốn người đều sợ ngây người, cảm giác có một ít không chân thực. Toàn lực xuất thủ thần tôn cảnh cường giả Không Ninh Hoa cùng thần đế trung kỳ Mạc Thanh Vân chém giết, thế mà bị hoàn toàn áp chế. Loại chuyện này giống như không phải tận mắt thấy, chỉ sợ rất nhiều người đều không thể tin được là thật. Mạc Thanh Vân đem Không Ninh Hoa ngăn chặn, hắn tự lộ ra nụ cười giễu cợt, nói: đây chính là ngươi để cho ta kiến thức thần tôn cảnh cường đại, nếu là như vậy, ta tựa hồ cũng không cần phản kháng. Ngươi cái này thần tôn cảnh thực lực cũng quá yếu đi. Nghe được Mạc Thanh Vân trào phúng, Không Ninh Hoa lập tức mặt mo kéo một phát, cảm giác bị lớn lao vũ nhục, nhưng để hắn phẫn nộ, đối mặt Mạc Thanh Vân nhục nhã, hắn thế mà không cách nào tiến hành phản bác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?